Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Dạy con làm giàu tập 13. Trong phần này, khoasachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào chương 10 của cuốn sách này. Chương 10: Phát triển IQ giải chính của bạn, một vài ứng dụng thực tiễn. Cuốn sách này đã nói đến việc phát triển thông minh tài chính và nâng cao chỉ số IQ tài chính của bạn. Như tôi đã nói ở trên, bạn cần phải có đủ 5 loại thông minh tài chính để thành công và giàu có. Tôi biết rằng nói thì dễ hơn là làm. Phát triển thông minh tài chính là một quá trình suốt đời, không thể đạt được một sớm một chiều. Tôi vẫn đang tiếp tục quá trình này và tôi cũng khuyến khích bạn nên làm như thế. Chương trình này sẽ cung cấp cho bạn một số cách để nâng cao IQ tài chính của mình trong cuộc sống. Nhiều chuyên gia tư vấn tài chính khuyên nên đầu tư dài hạn. Cái mà họ đang thực sự khuyên bạn là hãy đưa tiền cho họ quản lý để họ có thể nhận hoa hồng dài hạn. Vấn đề với lời khuyên này là bạn sẽ không học được gì nếu có chăng nữa. Kết cuộc của cái dài hạn đó, bạn không hẳn thông minh hơn về tài chính và bạn không nâng cao được IQ tài chính của mình. Hơn thế nữa, nhiều nhà đầu tư dài hạn đầu tư vào những cái rủi ro cao, sinh lợi thấp và có rất ít quyền kiểm soát. Thay vì mù quáng nghe theo lời khuyên của chuyên gia tư vấn tài chính đó, bạn nên nghĩ đến chuyện đầu tư dài hạn vào những môi trường chuyển tiếp. Bạn nên tìm kiếm những môi trường sẽ giúp bạn phát triển cả 3 phần của não bộ và thiên tài trong bạn một cách thiết thực. Một vài môi trường chuyển tiếp như thế là: 1. Trường học. Đây là một môi trường chuyển tiếp của hầu hết mọi người. Đi học là một cách tốt để phát triển chức năng của bán cầu não trái và não phải. Tuy nhiên, trường học truyền thống không phải là môi trường để bạn phát triển vùng tiềm thức, phần quan trọng nhất của não bộ. Hầu hết trường học truyền thống chỉ làm tăng thêm neuron thần kinh, sợ thất bại và sợ phạm phải sai lầm. 2. Nhà thờ. Tôi nhận thấy là có hai loại nhà thờ, một loại dạy bạn lòng tôn thờ Chúa và một loại dạy bạn sợ hãi Chúa. Tôi không rõ sợ hãi Chúa thì có ích gì, nhưng tôi tin rằng nhà thờ là một nơi lý tưởng để tìm kiếm sức mạnh tinh thần. Điều này sẽ có ích cho vùng tiềm thức của bạn. Hy vọng là với sức mạnh tinh thần tốt hơn, con người ta sẽ có thể đối nhân xử thế tốt hơn và hào phóng hơn. 3. Quân đội. Marine Corps là một môi trường tuyệt vời để tôi phát triển cả 3 phần não bộ. Làm phi công cần có cả 3 phần não bộ và 7 loại thông minh phát triển, ngay cả tài năng âm nhạc. Chúng tôi thường chơi nhạc rock and roll để tăng thêm dũng khí khi bay vào trận chiến. Ngày nay tôi trở thành doanh nhân giỏi hơn, đặc biệt là khi thua lỗ, bởi vì tôi học được cách phát triển năng lực nội tâm của mình và kiểm soát được sự sợ hãi. 4. Tiếp thị qua mạng. Hầu hết những công ty tiếp thị qua mạng là một môi trường học hỏi lý tưởng, bởi vì họ cho bạn sự đào tạo, sự hỗ trợ, mô hình kinh doanh và sản phẩm. Bạn chỉ việc tập trung vào phát triển kỹ năng bán hàng và xây dựng công việc kinh doanh riêng của bạn. Tôi đề nghị những ai muốn trở thành doanh nhân hãy gia nhập một công ty tiếp thị qua mạng để được học những bài học kinh doanh thực tế và thông dụng. Những công ty này tập trung vào việc phát triển cả 3 phần của não bộ, mà đặc biệt là vùng tiềm thức. Chương trình đào tạo của các công ty tiếp thị qua mạng rất tốt cho việc phát triển năng lực nội tâm cũng như năng lực tương tác của bạn. Phát triển hai năng lực này sẽ thay đổi cuộc sống và nâng cao tiêu chuẩn sống của bạn, bởi vì chúng dạy bạn cách khắc phục nỗi sợ hãi trước người khác và nỗi sợ thất bại. Điều tốt nhất của tiếp thị qua mạng đó là một môi trường rất hỗ trợ chứ không bao trùm bởi sự sợ hãi như trường học và công ty. Thay vì đánh trượt hay sa thải bạn vì năng lực dưới mức trung bình, hầu hết các công ty tiếp thị qua mạng sẽ giúp bạn phát triển miễn là bạn chịu học hỏi. Tôi có biết một số người mất tới 5 năm làm việc ở các công ty tiếp thị qua mạng trước khi họ thực sự phá tan sự hoài nghi và lo sợ. Một khi họ đã làm được điều đó, tiền lại chảy vào. 5. Công ty. Cơ bản là có hai loại công ty, lớn và nhỏ. Những công ty lớn là môi trường tốt để bạn phát triển cả 3 phần não bộ, đặc biệt là vùng tiềm thức. Áp lực mà những người bạn của tôi trong các công ty lớn như thế phải giải quyết là rất lớn. Họ làm thế nào ư? Tôi không biết. Đấu trí và chính trị nơi hậu trường tạo ra cơ hội rất tốt để rèn luyện tài năng nội tâm và tài năng tương tác của bạn. Đối với những người muốn làm doanh nhân, làm việc cho các công ty nhỏ có thể là một môi trường học hỏi tuyệt vời. Ưu điểm của các công ty nhỏ so với các công ty lớn là bạn có thể học hỏi về mọi khía cạnh trong kinh doanh trong cuốn sách của tôi, Dạy con làm giàu tập 10, trước khi bạn nghỉ việc, tôi có nói đến 8 thành tố quan trọng của một công ty. Làm việc trong một công ty nhỏ, bạn có nhiều cơ hội hơn để học hỏi cả 8 thành tố đó, là tích lũy những kinh nghiệm kinh doanh cần thiết. 6. Những buổi hội thảo. Trường học truyền thống tốt cho những ai muốn trở thành người làm nghề chuyên môn cần cấp phép như là bác sĩ, luật sư, kiến trúc sư. Trường học cũng quan trọng cho những ai muốn thăng đến sự nghiệp ở những nơi mà bằng cấp từ các trường có uy tín là bắt buộc, nếu như lên chức như là công ty hoặc chính phủ. Tuy nhiên, những buổi hội thảo mới là hữu ích cho những ai muốn trở thành doanh nhân hoặc nhà đầu tư. Ngày nay xuất hiện những buổi hội thảo, hội nghị về mọi chủ đề trên trái đất. Bạn chỉ việc tìm kiếm cái nào mà bạn quan tâm. Công ty Direct Desk có những buổi hội thảo tuyệt vời cho những người muốn trở thành chuyên gia bất động sản hoặc muốn học kinh doanh chứng khoán. Tôi rất hãnh diện về những chương trình này, bởi vì nó được dạy bởi những người làm thực tế. Trong những khóa cao cấp hơn, bạn được chỉ cách làm thực tế và từng bước một. Ví dụ bạn phải đến nhà người ta, chào bán và thu tiền thực sự. Nếu tham gia khóa học về phát triển đất đai, bạn sẽ được làm những dự án trên thực tế. Quan trọng nhất là những khóa học của tôi được thiết kế nhằm phát triển và củng cố cả 3 phần não bộ và bắt chúng làm việc một cách hòa hợp. Bằng cách tập trung vào cả 3 phần não bộ, lợi nhuận và cơ hội thành công sẽ tăng. Để biết thêm thông tin về những khóa học, đơn giản bạn chỉ việc vào trang web readdesk.com và chỉ mất vài phút là bạn đã tìm được cái mình cần. 7. Huấn luyện. Tôi và Donald Trump may mắn có những người cha giàu làm huấn luyện viên cho mình. Những ai đã từng chơi bất kỳ môn thể thao đồng đội nào đều biết tầm quan trọng của huấn luyện viên đối với thành công của đội. Công ty Direct Desk cũng có một mảng huấn luyện. Họ đều là những huấn luyện viên chuyên nghiệp, những người không chỉ tuyệt vời mà còn làm những gì họ nói. Chương trình huấn luyện của Direct Desk dành cho những ai cần kèm 1-1. Nếu cần thêm thông tin về các chương trình huấn luyện của chúng tôi, hãy vào trang web readdesk.com. Cũng như những chương trình khác của công ty Readdesk, chúng tôi tập trung phát triển cả 3 phần của não bộ. Đến đây nếu bạn nói với bản thân mình rằng, làm sao tôi có thể kham nổi một huấn luyện viên, tôi không có tiền, hay là tại sao tôi lại phải cần huấn luyện viên, tôi đã hoàn hảo rồi mà. Hãy suy nghĩ về điều này. Khi ai đó nói rằng, tôi không thể kham nổi khóa học đó, hoặc tôi không cần sự giúp đỡ, trong khi họ thực sự cần, đó là vùng tiềm thức của họ đang nói. Đây chính là lý do tại sao họ cần một huấn luyện viên. Một huấn luyện viên là cần thiết cho những ai đã sẵn sàng để đi từ điểm A đến điểm B, từ môi trường này sang môi trường khác. Nếu không có sự huấn luyện của người cha giàu trong gần 30 năm, tôi đã không được như ngày nay. Ngay cả hiện nay tôi vẫn còn sự huấn luyện, bởi vì vùng tiềm thức của tôi không hoàn toàn thống nhất với ý chí của tôi. 8. Câu lạc bộ Cash Flow. Hiện nay có hàng ngàn câu lạc bộ Cash Flow trên khắp thế giới. Người đứng đầu của những câu lạc bộ này vì yêu thích nên đã tình nguyện tạo ra môi trường học hỏi của người cha giàu. Một số câu lạc bộ có giáo trình 10 bước chính thức của người cha giàu dành cho những ai muốn nâng cao trí thông minh tài chính của mình. Nhiều câu lạc bộ hoạt động miễn phí, một số thì chỉ thu phí tượng trưng để trang trải cho chi phí hoạt động. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập vào trang web readdesk.com và tìm câu lạc bộ Cashflow gần nơi bạn ở nhất. Tham gia vào câu lạc bộ như thế này là một cách tốt để bạn gặp gỡ những người chung chí hướng và kích thích tế bào thần kinh học hỏi của bạn. Biết đâu, bạn cũng muốn lập một câu lạc bộ Cashflow tại nơi mình ở hay công ty của mình. 9. Phần thưởng dành cho bạn. Ngày 6 tháng 9 năm 2007, tôi có làm một cuộc phỏng vấn ghi hình với bác sĩ y khoa, tiến sĩ Michael Carton, một chuyên gia về não bộ và thói quen. Chủ đề của cuộc nói chuyện là nghèo khó có phải là một thói quen hay không? Đó là một trong những cuộc phỏng vấn hay nhất mà tôi có vinh dự được tham gia. Trong cuộc phỏng vấn, tiến sĩ Carton nói rất chi tiết về cách vận hành của não bộ và tại sao một số người thì giàu, còn một số người thì không. Đó là vấn đề của thói quen. Bạn có thể xem cuộc phỏng vấn bằng cách truy cập vào trang web readdesk.com và tải nó xuống. Tôi tin là bạn sẽ cảm thấy cuộc trò chuyện này cực kỳ bổ ích và hài hước. Đây cũng là một cách để chúng tôi nói lời cảm ơn đến bạn vì đã đọc cuốn sách này. Trên đây là những môi trường chuyển tiếp có thể phù hợp với bạn. Đối với tôi thì Marincorp, Xerox, công ty riêng của tôi và việc đầu tư vào bất động sản là những nơi mà tôi học hỏi để phát triển tài năng của mình. Thế còn bạn, đâu là những môi trường thích hợp nhất? Để trở thành doanh nhân cần những gì? Hầu hết chúng ta đều biết rằng doanh nhân là những người giàu có nhất trên trái đất. Một số doanh nhân nổi tiếng hiện nay là Richard Branson, Donald Trump, Oprah Winfrey, Steve Jobs và Rupert Murdoch. Người ta vẫn còn tranh luận liệu làm doanh nhân là một khả năng bẩm sinh hay có thể học được. Vấn đề được đặt ra vì một số người nghĩ rằng phải là một người đặc biệt hoặc cần có một phép màu nào đó để trở thành doanh nhân. Đối với tôi, làm doanh nhân không đến nỗi to tát như thế. Lấy ví dụ, ở khu phố tôi ở, có cô bé học trung học đang quản lý một công ty giữ trẻ phát đạt và thuê những người bạn cùng lớp làm cho cô bé. Cô bé là một doanh nhân. Một chàng trai trẻ khác kinh doanh dịch vụ sửa chữa tại nhà sau giờ học. Cậu ta cũng là một doanh nhân. Điều mà đa số trẻ con có là không sợ hãi. Còn đa số người lớn, đó là tất cả những gì họ có. Hai tính cách của một doanh nhân. Hiện nay hàng triệu người mơ ước nghỉ việc và làm doanh nhân, điều hành doanh nghiệp riêng của mình. Vấn đề ở chỗ, đối với đa số họ, giấc mơ vẫn là giấc mơ. Nó không bao giờ trở thành hiện thực. Câu hỏi đặt ra là tại sao quá nhiều người không thực hiện ước mơ trở thành doanh nhân? Câu trả lời tốt nhất cho câu hỏi lâu đời này đến từ một người bạn của tôi. Anh ấy nói rằng, doanh nhân có hai tính cách, đó là sự không biết và dũng cảm. Nhận định đơn giản này thật sâu sắc, nó lý giải không chỉ làm doanh nhân là như thế nào, nó còn giải thích tại sao một số người thì giàu, còn đa số thì không. Ví dụ như, lý do mà có quá nhiều sinh viên loại A không giàu là bởi vì họ thông minh nhưng thiếu sự dũng cảm, còn có những người thì thiếu cả hai, kiến thức lẫn sự dũng cảm. Câu chuyện về hai người thợ làm tóc. Tôi có người bạn là một thợ làm tóc tài năng. Nói đến việc làm đẹp cho phụ nữ thì anh ta quả là một vị phù thủy. Trong nhiều năm, anh ta nói đến chuyện mở tiệm riêng cho mình. Anh ta có những dự định lớn lao. Nhưng buồn thay, anh ta vẫn vậy, làm một chân trong tiệm làm tóc lớn và thường xuyên cãi nhau với chủ. Một người bạn khác có cô vợ quá chán với việc làm tiếp viên hàng không. Cách đây 2 năm, cô ta nghỉ việc để đi học làm tóc. Cách đây 1 tháng, cô ta khai trương tiệm làm tóc của mình. Không gian ở đó rất tuyệt và cô ấy cũng thu hút được một số thợ làm tóc giỏi nhất đến làm. Khi người bạn trước nghe việc đó, anh ta nói, làm sao cô ta có thể mở tiệm được, cô ta bất tài, cô ta không có năng khiếu, cô ta không được đào tạo ở New York giống tôi. Hơn thế nữa, cô ta không có kinh nghiệm, tôi cá 1 năm nữa thôi thì cô ta cũng sụp tiệm. Cô ấy có thể thất bại, thống kê cho thấy 90% doanh nghiệp phá sản trong 5 năm đầu thành lập. Nhưng điều câu chuyện muốn nói ở đây là tác động của sự không biết và lòng dũng cảm lên cuộc sống của chúng ta. Trong ví dụ trên, có một người tài năng nhưng thiếu sự dũng cảm, còn người kia thì không có kinh nghiệm nhưng dũng cảm. Theo ý kiến của tôi, mối tương quan giữa sự không biết và lòng dũng cảm chính là bản chất của cuộc sống. Năm 1974, tôi không có việc làm, không tiền cũng như không có kinh nghiệm kinh doanh nhiều. Tôi không thể sống dưới khả năng vì tôi có khả năng nào đâu để mà sống dưới. Tôi cũng không thể đa dạng hóa bởi vì tôi không có gì để mà đa dạng. Tất cả những gì tôi có là sự dũng cảm. Trong đời thực, sự dũng cảm còn quan trọng hơn là điểm số cao. Cần phải có sự dũng cảm để khám phá, phát triển và ban tặng tài năng của bạn cho cuộc sống. Luôn nhớ rằng trí óc của bạn là vô hạn, còn sự hoài nghi chỉ là hữu hạn. Ayn Rand, tác giả cuốn Atlas Shrugged, nói: giàu có là thành quả của năng lực suy nghĩ. Vì vậy, nếu bạn muốn thay đổi cuộc sống, hãy tìm môi trường cho phép cả ba phần não bộ hoạt động để làm giàu. Và ai nói được, biết đâu, bạn sẽ phát hiện ra tài năng thiên bẩm của mình. Không ai là một ốc đảo đơn độc. Chúng ta sống trong một thế giới của sự phản hồi. Khi leo lên bàn cân trong phòng tắm, chúng ta nhận được sự phản hồi về cân nặng. Nếu cái cân chỉ rằng chúng ta lên 10 pound, chúng ta có thể không thích sự phản hồi đó, đặc biệt khi mà chúng ta đã thừa 20 pound. Khi bác sĩ đo huyết áp và gửi mẫu máu của bạn đến phòng xét nghiệm, bác sĩ đợi sự phản hồi. Phản hồi rất cần thiết, nó có thể là một nguồn thông tin quan trọng về chúng ta và môi trường sống. Vấn đề là ở chỗ, nếu như chúng ta không thích một sự phản hồi nào đó, thì vùng tiềm thức sẽ ngăn chặn, làm biến dạng, thủ tiêu, hay nói cách khác là phủ nhận tầm quan trọng của thông tin từ sự phản hồi. Một trong những bài học mở mang đầu óc nhất mà tôi học khi còn ở Marine Corps là tầm quan trọng của phản hồi. Nếu không làm được chuyện thì sự phản hồi rất gay gắt và hoàn toàn không dễ nghe tí nào. Khi làm việc với người cha giàu cũng vậy. Khi viết sách chung, tôi nhận được những phản hồi rất nhanh và thẳng thắn từ Donald Trump. Sự phản hồi của anh ta nhanh, thẳng vào vấn đề và trực tiếp. Tôi biết là nếu tôi tranh luận lại, bất đồng và không nghe sự phản hồi đó, tôi đã không làm việc với Donald được, cũng như không học hỏi được nhiều như vậy. Tôi đề cập đến chuyện trên là bởi vì hiện nay nhiều người trong chúng ta làm việc trong những môi trường mà ở đó sự phản hồi thì không được phép, không thẳng thắn hoặc là không chân thật. Nhiều trường học và công ty không muốn nói những điều bạn muốn nghe bởi vì họ sợ bị kiện. Nhiều người bạn và đồng nghiệp sẽ chỉ nói sau lưng bạn bởi vì họ không đủ can đảm để nói trước mặt bạn. Đó là những môi trường không tốt cho bạn, chúng không làm đúng những chức năng được kỳ vọng. Một môi trường tốt cho bạn là nơi mà bạn nhận được sự phản hồi. Cuộc sống không ngừng cho bạn biết những thông tin có giá trị nếu như bạn chịu mở lòng đón nhận nó, và trong nhiều trường hợp thì sự phản hồi là miễn phí. Mỗi khi bạn nhận được bao thư tiền lương và nhìn thấy bao nhiêu tiền đã mất cho thuế, đó là sự phản hồi. Chủ nợ gọi điện đòi tiền, đó cũng là sự phản hồi. Bạn làm việc cật lực mà cũng không kiếm đủ tiền, đó là sự phản hồi. Bạn mất nhiều thời gian ở công ty và có ít thời gian ở nhà, đó cũng là sự phản hồi. Con bạn nghiện ngập và bị pháp luật truy đuổi, đó là sự phản hồi. Bạn bè của bạn toàn là những người thất bại và quen với sự thất bại, đó cũng là sự phản hồi. Đó đều là những thông tin quan trọng, cuộc sống đang cố muốn nói cho bạn một điều gì đó. Tiêu chuẩn sống của bạn là một nguồn thông tin phản hồi tuyệt vời. Nếu như bạn sống trong một căn nhà khiến bạn cảm thấy nghèo nàn, đó là sự phản hồi. Nếu như bạn lái một chiếc xe rẻ tiền, trong khi bạn thích một chiếc xe Lamborghini hơn, đó cũng là sự phản hồi. Tiêu chuẩn đơn thuần là những cái mà bạn cảm thấy thoải mái, nhưng cũng không có nghĩa là cần phải tiện nghi hay rẻ tiền. Mà tiêu chuẩn sống của bạn có thể chỉ là yêu thích và tự hào về căn nhà, bạn bè của mình, chứ không phải là ghen tị với những thứ của người khác. Xin nhắc lại lần nữa, điều này không có nghĩa là bạn nâng tiêu chuẩn sống bằng cách lún sâu vào nợ nần. Ý tôi muốn nói là nâng cao tiêu chuẩn sống, trước hết bằng cách tìm ra môi trường lý tưởng để học hỏi, trở nên thông minh hơn, rồi mới tính đến chuyện làm giàu. Bạn không cần phải học ở những trường nổi tiếng nhất, làm những công việc ngon lành nhất, hoặc đọc những cuốn sách hay nhất để có những thông tin tốt nhất. Bạn chỉ cần nhìn ra thế giới xung quanh và lắng nghe sự phản hồi. Có 3 điều quan trọng cần biết về sự phản hồi. 1. Cần phải can đảm để đón nhận sự phản hồi. Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm nhiều sự phản hồi hơn. Đó là lý do tại sao người hướng dẫn lại quan trọng đối với những người thành công đến như vậy. Người thành công thường tìm kiếm nhiều hơn nữa sự phản hồi. 2. Chỉ đưa ra lời khuyên hoặc sự phản hồi nếu được yêu cầu. Không có gì làm người ta giận dữ hơn là sự phản hồi mà họ không thích, ngay cả khi đó là cái họ biết họ cần. Có một câu thành ngữ nói rằng, đừng có cố dạy heo học hát, không chỉ mất thời gian của bạn mà còn làm cho nó bực mình. 3. Những kẻ bịp thì thường nói những điều mà bạn muốn nghe hơn là những điều mà bạn cần phải nghe. Kẻ bịp thường săn tìm những người thiếu hiểu biết và yếu bóng vía. Chúng sẽ bám vào điểm yếu của bạn để soạn ra một thông điệp quảng cáo khai thác điểm yếu đó. Trong thế giới tiền bạc,